Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, ăn trái cây. Thần thụ cùng trái cây biến hóa để Shinosuke càng có lòng tin. Lấy tay chuẩn bị đem bát vĩ chakra cũng cùng nhau cho thần thụ ăn. Bát vĩ chakra là mười mấy năm trước, Shinosuke cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee đối chiến. Cái sau vĩ thú hóa về sau, bị Shinosuke chặt xuống mấy đầu cái đuôi. Chakra liền là từ cái này mấy đầu cái đuôi ở trong rút ra. Mặc dù chỉ là mấy đầu cái đuôi chakra, nhưng bát vĩ nói thế nào cũng là gần với cửu vĩ vĩ thú. Mấy đầu cái đuôi chakra lượng vẫn là không thể khinh thường. Mười mấy phần về sau, mấy đầu cái đuôi chakra mới hoàn toàn bị thần thụ hấp thu xong. So sánh một chút, trước đó Sukaku một nửa chakra, thần thụ hấp thu xong mới bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ. Bát vĩ mấy đầu cái đuôi hấp thu xong lại lời nói 10 phút đồng hồ trở lên. Có thể thấy được hai cái vĩ thú chakra lượng có bao nhiêu chênh lệch. Sukakau, EMP có thể hay không đừng lão tương đối chakra. Có thể hay không so tài một chút con nào vĩ thú đẹp trai nhất, cửu vĩ, so đẹp trai. Người liền càng thêm không có hy vọng, hấp thu xong bát vĩ chakra. Thần thụ lần nữa rút nhỏ. Cái cuối cùng quyển trục, tự nhiên chính là cửu vĩ chakra, bên trong phong ấn thế nhưng là cửu vĩ một nửa chakra. Lúc ấy Kushina sản xuất, Obito tới quấy rối, cửu vĩ bạo tẩu, Shinosuke đánh chạy Obito, thuận tiện cũng đem cửu vĩ chakra cướp đi một nửa. Cửu vĩ vì chín đại vĩ thú người mạnh nhất, danh xưng chakra vô hạn tồn tại. Nó chakra lượng so bát vĩ còn nhiều hơn ra thật nhiều lần, mà nó một nửa chakra có thể dùng lượng lớn để hình dung. Tối thiểu nhất Shinosuke đến bây giờ đều chưa từng gặp qua so cửu vĩ chakra còn nhiều hơn người. Oanh một tiếng, cửu vĩ chakra một phóng xuất ra, thần thụ vậy mà run một cái. Chakra thật giống như dòng sông hướng chảy hải dương, hướng phía thần thụ mạnh vọt qua, cửu vĩ chakra phảng phất trở thành sau cùng chất xúc tác. Thần thụ hấp thu cửu vĩ chakra đồng thời, độ cao cũng đang không ngừng giảm bớt, ngay cả cây Konoha bắt đầu chậm rãi từ trên nhánh cây rơi xuống. Theo thần thụ không ngừng giảm xuống, cây Konoha dần dần rụng sạch, Itachi bọn người rốt cục thấy được Shinosuke nói tới trái cây. Một viên lóe nhàn nhạt bạch quang trái cây, không sai biệt lắm lớn chừng bằng bàn tay. Viên này trái cây ngoại trừ phát ra bạch quang có chút kỳ lạ bên ngoài, cái khác giống như không có gì, cũng không có phát ra cái gì dị hương, càng không có cái gì thiên kiếp giáng lâm. Nếu như không phải Shinosuke trước đó luân phiên động tác, Itachi bọn người rất khó tin tưởng. Cái quả này vậy mà hấp thu nhiều như vậy vĩ thú chakra. Mà lớn như vậy cây, vậy mà chỉ có như thế một cái trái cây. Các loại lá cây toàn bộ lạc xong, trên mặt đất đã phủ kín thật dày lá khô. Nhắc tới cũng, lá cây hạ xuống xong vẫn là màu xanh lá, nhưng chờ nó sau khi hạ xuống, lại đột nhiên biến thành màu vàng, kết giới, trở thành nhạt. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần thụ cùng trái cây bên trên lúc, Sasuke trong lúc vô tình hướng phía kết giới nhìn thoáng qua. Nguyên bản màu đỏ tím kết giới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần trở thành nhạt. Dần dần trở thành trong suốt sắc, từ bên trong đã có thể nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Khi cửu vĩ cuối cùng một sợi chakra bị thần thụ hấp thu về sau, toàn bộ kết giới nhà máy bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mấy hơi thở về sau, ầm măng vỡ vụn, vây khốn đám người kết giới. Cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị mình cho phá. Mà khi kết giới sau khi vỡ vụn, những cái kia mảnh vỡ lại hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập gen thực bên trong. cái này phảng phất là trái cây thành thục cuối cùng một đạo chương trình. Nhưng sau cùng tinh quang dung nhập trái cây bên trong, toàn bộ trái cây đột nhiên bộc phát ra như là như mặt trời quang mang. Quang mang chói mắt để đám người không khỏi híp lại con mắt. Quang mang đến nhanh, tin tức cũng nhanh, thoáng qua ở giữa, quang mang liền biến mất, mà lúc này thần thụ đã biến thành một gốc mấy chục mét. Chỉ có cây nhánh cây khô không có lá cây cây, nhìn xem liền là một gốc cây khô. Duy nhất điểm sáng đoán chừng liền là cái nào đó trên nhánh cây treo trái cây. Thần thụ trái cây, giờ phút này giống như thủy tinh, bên trong lưu động như dòng nước chất lỏng. Shinosuke bay đến trái cây trước mặt, tương đối ngoài ý muốn sự tình. Thần thụ vậy mà không cùng trước đó như thế công kích Shinosuke, không cho hắn tiếp cận trái cây. Khi Shinosuke đưa tay chuẩn bị lấy xuống trái cây này thời điểm, bàn tay đột nhiên ngừng lại, trên mặt cũng lộ ra do dự biểu lộ. Cái này thần thụ trái cây, có thể hay không lấy tay trực tiếp tiếp xúc? Có phải hay không muốn chuẩn bị cái gì đặc thù dụng cụ? Có thể hay không cùng người trái cây gặp nước liền hóa cái gì? Tốt a, Shinosuke cũng cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều quá. Itachi, các ngươi cho ta trông coi bốn phía, bất luận cái gì người tiếp cận đều giết cho ta. Shinosuke ngữ khí có chút rét lạnh nói. Kết giới đã biến mất, Itachi đám người chakra tự nhiên bắt đầu khôi phục. Giờ phút này bọn hắn cũng đều phục dụng binh lương hoàn. Chakra khôi phục tốc độ cũng thật nhanh. Như thế chỉ trong chốc lát, chakra đã khôi phục lại 6-7 thành. Itachi gật gật đầu, mang theo Root Ninja cùng Sasuke, phân bố tại thần thụ chung quanh, tránh cho đột nhiên xuất hiện người thế nào quấy rầy đến Shinosuke. Giờ phút này, Shinosuke chuẩn bị trực tiếp đem thần thụ trái cây ăn. Lúc đầu thứ này tốt nhất liền là mang về Konoha, nơi đó an toàn nhất, với lại cũng không có quấy rầy. Trước đó thần thụ trái cây thành thục về sau, Shinosuke nghĩ tới mình đến cùng muốn hay không ăn, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không thể 100% xác định đây chính là thần thụ trái cây. Nếu như là, vậy hắn khẳng định kiếm lợi lớn, nhưng nếu như không phải, lại trái cây này mang có độc tố chí mạng, ăn, đoán chừng hắn trực tiếp liền đi tịnh thổ lĩnh cơm hộp. Lúc đầu biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là đem trái cây mang về Konoha. Trước hảo hảo nghiên cứu một chút, tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng cái quả này có hay không độc, ăn sẽ không tổn thương mình. Nhưng thần thụ trái cây có thể hay không bị phong ấn ở phong ấn quyển trục bên trong? Rời đi thần thụ về sau, trái cây ở trong lực lượng sẽ 687 sẽ không chậm chạp biến mất. Các loại những này Shinosuke cũng không biết. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình quá cẩn thận mà dẫn đến tới tay thần thụ trái cây hiệu quả giảm bớt đi nhiều, thậm chí một chút hiệu quả đều không có. Ăn cái gì? Cái gì coi trọng nhất? Vậy khẳng định liền là mới mẻ. Chỉ có nhất vật mới mẻ, hương vị mới tốt nhất, cũng nhất là dinh dưỡng. Một bộ này đặt ở thần thụ trái cây bên trên cũng hẳn là tương đối phù hợp mới đúng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Vừa nghĩ tới đằng sau nói không chừng hắn muốn đối mặt Kaguya loại này cường hãn đến nổ nữ tính. Người ngoài hành tinh, bằng thực lực của hắn bây giờ, còn thật không dám nói có thể hàng phục được đối phương. Cho nên hắn nhất định phải tìm tới mạnh lên biện pháp. Nhưng, đến hắn loại tình trạng này, còn muốn mạnh lên một tia, đều phải bỏ ra to lớn cố gắng. Hắn cũng không phải Naruto cùng Sasuke, hai người này thế nhưng là có rất nhiều bức lão tử. Gặp nhi tử đánh không lại mẹ của mình, trực tiếp đem lực lượng của mình đưa cho hai đứa con trai. Kaguya cũng là khổ cực, trước kia bị hai đứa con trai cho phong ấn, thật vất vả con nuôi của mình Zetsu đem mình phóng xuất. Kết quả còn không có tiêu sái không bao lâu, lại bị mình hai cái cháu trai cho phong ấn. Thế là Shinosuke há mồm, cũng không đem thần thụ trái cây từ trên cây hái xuống đến. Trực tiếp cắn một cái tại trái cây bên trên, lớn chừng bàn tay trái cây, ít nhất cũng phải 4-5 khẩu tài có thể ăn xong. Nhưng khi Shinosuke cắn lấy thần thụ trái cây bên trên lúc, toàn bộ trái cây đột nhiên hóa thành một dòng nước, trực tiếp tiến nhập bên trong thân thể của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.